Định Vương Phi, ngươi xem cái này. Hách Lan Vương hậu lười biếng ngồi trên ghế phượng rộng rãi, Dương Dương tự đắc mới vừa nhận được tin cười hì hì nhìn Diệp Ly nói. Diệp Ly ngẩng đầu lên, để quyển sách trên tay xuống cuốn nhíu mày. Bắc Cảnh Vương có lời gì nói với Vương hậu? Hách Lan Vương hậu cười tủm tỉm nói, hắn nói binh mã làm phản, hắn lo lắng an nguy của ta. Còn nói để cho ta nhất định phải cẩn thận, sống ở cung không nên đi loạn, tránh cho gặp chuyện không may. Còn có cái gì? Đại khái chính là muốn hỏi phụ thân ta còn có những bộ lạc Bắc Cảnh khác có ý nghĩ gì? Diệp Ly gật đầu cười nói, hắn ước chừng muốn thử dò xét thái độ của các ngươi thôi, Vương hậu định hồi âm sao? Hách Lan Vương hậu nháy mắt, vô tội nhìn Diệp Ly nói, nhưng người hắn phái tới mang tin tức đã bị ta giết. Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói, đó là chuyện của Vương hậu, nếu Vương hậu không muốn 20 vạn binh mã kia trở lại, cũng có thể không để ý tới hắn. Hách Lan Vương hậu bất đắc dĩ bả vai suy sụp xuống, vừa tìm đến văn chương cho Nhậm Kỳ Ninh hồi âm, vừa nói, Định Vương Phi, ngươi thật là xấu. Diệp Ly cười nói, ta đã nói với Vương hậu ta là người tốt sao? Hách Lan Vương hậu tốn hơi thừa lời, ngươi có thể đừng gọi ta là Vương hậu không? Có thể, Hách Lan công chúa. Diệp Ly biết nghe lời phải nói. Hách Lan Vương hậu hầm hừ vùi đầu viết thư cho Nhậm Kỳ Ninh. Trong thư sạch sẽ trực tiếp tỏ vẻ binh mã Trung Nguyên làm phản cùng với Bắc Cảnh của nàng không có vấn đề gì. Nếu như muốn cha của nàng ra tay giúp đỡ, sẽ phải cho ra điều kiện mà bọn họ thỏa mãn. Đợi nàng viết xong, Diệp Ly sang nhìn xem, cho nàng thêm vài nét bút, viết lại một lần nữa xem sao. Mặc dù Hách Lan Vương hậu biết một ít văn tự Trung Nguyên, nhưng cũng vẫn có thể nhìn ra Diệp Ly viết được trong thư mơ hồ bao hàm tình ý như có như không. Không khỏi dùng mình một cái, Định Vương Phi, ngươi ít làm bẩn ta thôi. Bản cô nương mới không có thích người vong ân phụ nghĩa khốn kiếp kia. Diệp Ly nhướng mày nói, không phải ngươi vẫn luôn biểu hiện như vậy sao? Bây giờ đột nhiên trở mặt không lưu tình, sẽ làm Nhậm Kỳ Ninh hoài nghi. Lúc trước vì không để cho Nhậm Kỳ Ninh hoài nghi, Hách Lan Vương hậu luôn cùng Vân Phi tranh phong tương đối. Bộ dáng như có như không ra vẻ ăn dấm. Nhậm Kỳ Ninh khôn khéo đến mức nào, nếu Hách Lan Vương hậu lúc này đột nhiên biểu hiện thái độ giải quyết việc chung, rất dễ dàng khiến cho Nhậm Kỳ Ninh hoài nghi, 20 vạn đại quân kia sẽ bị giữ lại không tha. Vậy cũng tốt, ta liền ủy khuất một chút. Hách Lan Vương hậu không phải không thừa nhận Diệp Ly nghĩ chu toàn hơn mình, chỉ đành phải ủy khuất cầm lấy bút một lần nữa lấy giấy viết sao chép một lần. Ngươi đi ra cho ta. Hách Lan Vương hậu đang vẻ mặt đau khổ sao chép thư cho Nhậm Kỳ Ninh. Ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh mắng chửi tức giận bén nhọn. Âm thanh chói tai làm cho Hách Lan Vương hậu kinh ngạc. Viết thư được một nửa nhất thời bị lây một mảng lớn nét mực. Hách Lan Vương hậu nhất thời đen mặt, hướng về phía ngoài cửa cất giọng nói, cho các nàng đi vào. Trong chốc lát, Vân Phi liền dẫn mấy nữ nhân nổi giận đùng đùng vọt đi vào. Các nàng bị vây ở trong cung cũng không biết phía ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ là mỗi ngày bị cấm xuất nhập và bị đoạn tuyệt liên lạc cùng phía ngoài. Nhịn nhiều ngày như vậy, rốt cục Vân Phi không nhịn nổi nữa, liền dẫn người tới Hách Lan Vương hậu nơi này tìm đến phiền toái. Nàng là phi tử được cưng chiều của Nhậm Kỳ Ninh, Hách Lan Vương hậu cũng không có làm cho người ta đối với nàng như thế nào. Hơn nữa trong cung người hầu phần lớn cũng là người Trung Nguyên. Dọc theo đường đi làm cho nàng vọt tới cửa cung điện của Hách Lan Vương hậu. Ngươi có ý gì? Dám không để cho người của ta xuất cung, ngươi muốn tạo phản sao? Hách Lan Vương hậu bỏ lại bút, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói, không sai, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi thật to gan. Vân Phi thét to, ngươi sẽ không sợ vương thượng trở lại giết ngươi sao? Hách Lan Vương hậu chống cằm, lười biếng nhìn nàng nói, ngươi yên tâm. Trước khi Nhậm Kỳ Ninh trở lại giết ta, ta nhất định sẽ giết các ngươi trước. Dĩ nhiên, còn có người cha chán ghét kia của ngươi, còn có cha của các ngươi nữa. Nhìn lướt qua phía sau một đám cô gái đi theo Vân Phi, Hách Lan Vương hậu khinh thường quệt quệt khóe môi. Kể từ khi làm vương hậu, những nữ nhân này cũng tìm nàng phiền toái không ít. Còn có ban đầu, khi biểu tỷ còn đang sống, những thứ thị thiếp kia cũng thường xuyên tìm biểu tỷ phiền toái. Hách Lan Vương hậu không hề có thiện cảm với hậu cung này. Ngươi làm gì cha ta? Vân Phi cả kinh, Hách Lan Vương hậu dám phong tỏa vương cung, dám gióng trống khua chiêng thừa nhận ý nghĩ của mình như thế, khẳng định không phải là điên rồi. Đó chính là trong tay nàng ta nắm lá bài tẩy tương đối lớn. Hách Lan Vương hậu nhìn Diệp Ly đang ngồi ở đọc sách, cười tủm tỉm nói, ta không có bản lãnh làm gì cha thừa tướng kia của ngươi. Mọi người lúc này mới chú ý tới, trong điện còn có một nữ tử áo trắng đang ngồi. Chẳng qua là nàng dựa vào cây cột ngồi đọc sách, mọi người lại tập trung lực chú ý đến trên người Hách Lan Vương hậu, thế nhưng hiện tại mới chú ý tới nàng. Diệp Ly ngẩng đầu lên, nhìn một chút Vân Phi thản nhiên nói, Vân tướng tạm thời không có việc gì, ở nhà tu dưỡng. Nghe nói thư pháp Vân Phi nương nương tương đối khá, hơn nữa mô phỏng chữ viết, văn tự người khác. Vậy thì như thế nào? Vân Phi không tự chủ đáp. Diệp Ly thản nhiên cười, không có gì, thủ hạ ta lúc này không có người nào, phiền toái Vân Phi nương nương hỗ trợ viết phong thư. Tại sao ta phải giúp ngươi? Không đúng, ngươi là người nào? Hình như ta đã gặp qua ngươi ở đâu? Vân Phi có chút nghi ngờ nhìn Diệp Ly nói. Sau khi Diệp Ly dịch dung dung mạo hơi có thay đổi, nhưng vẫn cho nàng một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái. Diệp Ly cười không nói. Một tiếng hét bén nhọn sau lưng Vân Phi kêu lên, nàng ta là Định Vương Phi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, nhậm kỳ Ninh trúng kế, quân Bắc Cảnh đào ngũ, ngươi là Định Vương Phi. Tiếng hét bén nhọn phía sau Vân Phi vang lên, mọi người đều cả kinh, mặc dù các nàng đều là cô gái khuê phòng, nhưng cũng đều nghe qua tên của Định Vương Phi. Biết bao nhiêu lần phụ huynh trong nhà cảm thán sinh nữ tử như Định Vương Phi, lấy vợ như Định Vương Phi. Cho dù phu quân của các nàng chính là Bắc Cảnh Vương Nhậm Kỳ Ninh, mỗi lần nhắc tới Định Vương Phi cũng toàn là những lời khen ngợi. Làm cho các cô gái được nuôi ở khuê phòng như các nàng vừa hâm mộ lại ghen tị. Bị bại lộ thân phận, Diệp Ly cũng không kinh ngạc. Chỉ ngẩng đầu nhìn cô gái phía sau Vân Phi, thì ra là một người quen. Diệp Ly cười nhạt nói, hóa ra là Mộ Dung tiểu thư. Tại sao Mộ Dung tiểu thư lại ở chỗ này? Như thế, tương đương thừa nhận thân phận của mình. Ngươi là Định Vương Phi. Vân Phi ngơ ngác một chút, nàng cũng bái kiến Định Vương Phi nhiều lần. Mặc dù dung mạo cũng không quá giống, nhưng khí chất lạnh nhạt uyển ước như vậy lại làm cho người phải ngẩng đầu nhìn lên. Không phải là Định Vương Phi thì là ai? Làm sao Định Vương Phi ngươi lại ở chỗ này? Khẽ giật mình, Vân Phi rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Khiếp sợ nhìn chằm chằm Hách Lan Vương hậu nói, là ngươi, ngươi cấu kết Định Quốc Vương phủ. Hách Lan Vương hậu tức giận nói, đừng nói khó nghe như thế, chẳng qua là Bắc Cảnh chúng ta hợp tác với Định Vương phủ, thu hồi đồ của chúng ta mà thôi. Có cái gì không đúng? Các ngươi còn tự xưng là cái gì Trung Nguyên chánh thống đâu rồi? Còn không phải là cấu kết người Bắc Nhung tấn công Trung Nguyên? Đừng nói cái gì đường hoàng rát vàng lên mặt mình. Mặc dù Vân Phi không hiểu chính sự, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hiển nhiên suy nghĩ cẩn thận, nếu Hách Lan Vương hậu cùng Định Vương phủ hợp tác, đã biết kết cục của mình. Hách Lan, Vương thượng đối đãi các ngươi không tệ, vì sao ngươi phải cấu kết với người ngoài có ý đồ mưu phản? Ngươi đừng quên rồi, trước đây Vương hậu chết ở trong tay Định Vương phủ. Hách Lan Vương hậu khinh thường cười lạnh, đối đãi không tệ. Nhậm Kỳ Ninh hận không được thật sớm giết sạch người Bắc Cảnh chúng ta để đổi quốc hiệu, phục quốc. Về phần biểu tỷ ta, nếu không phải Nhậm Kỳ Ninh trêu chọc Định Vương phủ thì làm sao biểu tỷ ta sẽ chịu tai họa bất ngờ? Khoản này ta không tìm Nhậm Kỳ Ninh tính sổ thì muốn tìm ai? Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Vân Phi giận đến mặt đỏ bừng, cũng không lời nào để nói. Hách Lan Vương hậu phất tay một cái nói, bản cô nương không khi dễ nữ nhân cái gì cũng không biết. Bản thân các ngươi trở về biết điều một chút. Trước khi Nhậm Kỳ Ninh trở về ta sẽ không làm khó các ngươi. Nếu không nghe lời. Cười lạnh một tiếng, Hách Lan Vương hậu mép môi câu dẫn ra tia lánh khúc lạnh lẽo. Các ngươi cũng có thể thử một chút coi ta có dám hay không giết người. tại đây đều là nữ lưu yếu đuối được nuôi ở khuê phòng chưa từng thấy sóng gió gì, nơi nào dám chống lại lời đe dọa của Hách Lan Vương hậu như thế, rối rít bắt đầu thối lui. Vân Phi cũng không tốt đến đâu, cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn Hách Lan Vương hậu một cái, liền muốn xoay người đi. Diệp Ly, ngươi nạp mạng đi. Bên cạnh Vân Phi, Mộ Dung Minh Nghiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hàn quang vừa hiện đánh tới Diệp Ly. Lại thấy một bóng đen xẹt qua, Mộ Dung Minh Nghiên còn không có đụng phải Diệp Ly đã bị một chưởng vỗ ra, đụng vào ở bên cạnh cây cột một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trác Tĩnh đứng ở trước mặt Diệp Ly, trầm giọng nói, Vương Phi. Trác Tĩnh cũng không nhận ra Mộ Dung Minh Nghiên, nhưng chỉ nhìn hận ý trong mắt nàng liền biết nữ nhân này ước chừng là có thâm cừu đại hận với Vương Phi. Hắn đi theo Diệp Ly đã lâu hơn 10 năm, cũng chưa từng thấy qua Diệp Ly kết thù với nữ nhân này. Có điều Trác Tĩnh chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu thân phận nữ nhân này là dư nghiệt Mộ Dung gia. Vương Phi, cần thuộc hạ, đối với cái loại người này, ám vệ luôn luôn có thói quen chảm thảo trừ căn. Diệp Ly ngó chừng Mộ Dung Minh Nghiên trước mắt hận không được ăn mình như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Minh Nghiên nhanh chóng đứng dậy, tiện tay xóa đi mép vết máu. Diệp Ly, ngươi lại không chết. Diệp Ly lạnh nhạt nói, ngươi không phải là đã sớm biết ta không có chết sao? Mộ Dung cô nương, Diệp Ly tự hỏi không có làm ra những chuyện không thể tha thứ với ngươi. Ngươi hận ta như thế là vì cái gì đây? Trong mắt Mộ Dung Minh Nghiên hiện lên ý hận. Nếu không phải các ngươi làm sao Mộ Dung gia ta sẽ... Làm sao tổ phụ ta sẽ chết? Đều các ngươi làm hại. Lòng tham của mình chưa đủ còn có ý trả đũa sao? Nếu không phải Mộ Dung hùng ỷ vào mình có võ công cao cường muốn đùa bỡn thiên hạ quần hào, Mộ Dung gia sẽ có chuyện sao? Mỹ nhân kế của Mộ Dung gia không đủ hấp dẫn người khác, trộm gà không thành lại mất nắm gạo thôi. Trác Tĩnh không chút khách khí châm chọc nói, mặc dù hắn năm đó không cùng đi Tây Lăng, nhưng những chuyện đã xảy ra lúc ấy ở Tây Lăng vẫn biết đến. Châm chọc Mộ Dung Minh Nghiên đương nhiên phải đâm vào chỗ đau nhất. Mộ Dung Minh Nghiên cắn răng đỏ mắt, ác độc nhìn Trác Tĩnh chỉ hận không xé được hắn. Diệp Ly nói với Hách Lan Vương Hậu ở bên cạnh, Vương Hậu, mời những người khác đi về trước đi. Ta có chút chuyện muốn nói với Mộ Dung cô nương một chút. Hách Lan Vương Hậu gật đầu, nói với đám người Vân Phi, các ngươi trở về đi thôi, Minh Chiêu Dung lưu lại. Đám người Vân Phi cũng biết hiện tại chọc không nổi Hách Lan Vương Hậu, rối rít xoay người rời đi. Mộ Dung Minh Nghiên bị lưu lại, nhưng cũng không sợ chút nào. Năm đó, thời điểm nàng đi theo Nhậm Kỳ Ninh hồi Bắc Cảnh, Nhậm Kỳ Ninh hứa sẽ giúp nàng báo thù. Nhưng mấy năm nay, nàng cảm thấy hy vọng báo thù của mình càng ngày càng xa vời. Nếu không phải ban đầu, khi Mặc Tu Nghiêu huyết tẩy hậu cung Nhậm Kỳ Ninh chưa kịp sắc phong cho nàng, chỉ sợ ngay cả tính mạng nàng cũng không có. Nàng dùng mình và Mộ Dung ra hết thảy tất cả, cũng chỉ đổi lấy một vị trí Chiêu Dung không cao không thấp. Điều này làm cho Mộ Dung Minh Nghiên sao có thể không hận. Ngươi muốn nói gì? Muốn đánh muốn giết cứ tự nhiên. Mộ Dung Minh Nghiên cảnh giác ngó chừng Diệp Ly, ngạo nghễ nói. Diệp Ly mỉm cười nói, Mộ Dung cô nương không cần khẩn trương như vậy. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Không thể không nói, mặc dù danh khí Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu cũng liệt vào hàng ngũ song song, nhưng danh tiếng hai người đều là ngày đêm khác biệt. Mặc dù Mặc Tu Nghiêu có Định Vương phủ mấy đời danh tiếng chống đỡ, nhưng sát khí quá nặng. Chỉ cần nhắc tới tên Định Vương thì thế nhân nhớ tới sát khí tung hoành chiến trường cùng vô số máu tanh kia. Nhưng đối với vị Định Vương Phi Diệp Ly này, rất nhiều người cho dù có địch ý, cũng rất dễ dàng quên đi sự nguy hiểm của nàng. Đặc biệt là lúc đối mặt, Diệp Ly dịu dàng tao nhã uyển chuyển như đại gia khuê tú rất dễ làm cho người ta buông lỏng cảnh giác. Mộ Dung Minh Nghiên khẽ hừ một tiếng. Mặc dù không có buông lỏng cảnh giác nhưng là thần sắc không thể tránh khỏi hơi thả lỏng. Diệp Ly lại cười nói, Mộ Dung cô nương chắc cũng hiểu. Ban đầu Mộ Dung ra bại trận không thể trách Định Vương phủ ta. Lúc ấy đúng thời cơ, không thể không làm. Huống chi, so với Định Vương phủ ta, rốt cuộc là người nào tính toán Mộ Dung ra nhiều hơn, chắc trong lòng Mộ Dung cô nương nắm rõ mới đúng. Mộ Dung Minh Nghiên trầm ngâm. Ban đầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng đương nhiên hiểu. Nếu không phải nàng cố ý đi trêu chọc, có lẽ căn bản sẽ không gặp phải Định Vương phủ. Nhưng Mộ Dung Minh Nghiên vẫn cố chấp cho rằng bởi vì Mạc Tu Nghiêu xuất hiện mới quyết định bại cục của Mộ Dung gia. Cho nên nàng hận Định Vương phủ cũng là chuyện rất tự nhiên. Ngươi muốn như thế nào? Mộ Dung Minh Nghiên ngó chừng Diệp Ly nói. Diệp Ly cười mỉm nói, ta muốn sản nghiệp còn dư lại của Mộ Dung gia. Mộ Dung Minh Nghiên cả kinh, ta không biết ngươi đang nói gì. Mộ Dung gia hết thảy đều ở trong tay Nhậm Kỳ Ninh rồi. Nếu không, ngươi cho rằng 2 năm qua hắn đại động hưng binh, chỗ nào có được nhiều tiền như vậy? Diệp Ly chậm rãi lắc đầu nói, Mộ Dung cô nương không cần lừa gạt ta. Mộ Dung gia gia thế sâu đậm cỡ nào, có lẽ ta không biết, nhưng ít nhất còn có chút ít. Huống chi, người như Nhậm Kỳ Ninh, nếu trong tay cô nương không có lá bài tẩy gì. Câu nói kế tiếp, Diệp Ly cũng không có nói xong, nhưng cũng hiểu ý của nàng. Người như Nhậm Kỳ Ninh, nếu Mộ Dung Minh Nghiên không có giá trị lợi dụng, hiện tại sao còn ở lại trong cung? Chỉ sợ sớm không biết bị ném đi nơi nào. Mộ Dung Minh Nghiên im lặng không nói, một hồi lâu mới nói, Mộ Dung gia không có gì cả, có cũng chỉ là tiền mà thôi. Cho ngươi cũng được, nhưng ta có thể có được cái gì? Mộ Dung Minh Nghiên rất rõ ràng, nếu Diệp Ly gọi mình ở lại, coi như mình không thừa nhận chỉ sợ nàng ta cũng không định để mình đi. Mộ Dung tiểu thư muốn cái gì? Diệp Ly hỏi. Diệp Ly quả thật không có nghĩ đến Mộ Dung Minh Nghiên người này, nhưng hiện tại nếu gặp phải thì tất nhiên nàng cũng không có ý định bỏ qua cho. Mấy năm này đại động trưng binh không chỉ có Bắc Cảnh, Định Vương phủ cũng thế. Mặc dù Định Vương phủ gia nghiệp phong hậu có thể so với một quốc gia khổng lồ, tiền càng nhiều càng tốt. Ánh mắt Mộ Dung Minh Nghiên khẽ biến, trầm ngâm một hồi lâu đột nhiên nói, ta muốn gả cho công tử Thanh Trần. Ánh mắt Diệp Ly lạnh lẽo, bình tĩnh cự tuyệt nói, không được. Mộ Dung Minh Nghiên kinh ngạc nói, nàng biết Định Vương phủ mấy năm này cũng nhiều năm liên tục chinh chiến, tiền càng thêm quan trọng. Lại không nghĩ rằng Diệp Ly thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đã cự tuyệt. Diệp Ly nói, đại ca năm đó đã cự tuyệt Mộ Dung cô nương, coi như là vì Định Vương phủ ta cũng không thể nhúng tay hôn sự của huynh ấy. Nếu Mộ Dung Minh Nghiên nói lên điều kiện khác, cho dù không đạt được Diệp Ly sẽ không để ý mà lừa gạt nàng. Nhưng quan hệ đến hôn sự của Từ Thanh Trần, ngay cả lừa gạt cũng không có thể lừa. Mộ Dung Minh Nghiên cắn răng nhìn nàng nói, ngươi không sợ ta vĩnh viễn mai táng những thứ kim ngân tài bảo kia sao? Chỉ cần ta không nói, cõi đời này tuyệt không có bất kỳ người có thể tìm được. Những năm nay, Trấn Nam Vương Tây Lăng đã sớm lật tung Mộ Dung ra sao? Đáng tiếc lão không lấy được cái gì. Diệp Ly lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói, ta nói rồi, vô luận vì người nào, ta cũng sẽ không nhúng tay vào hôn sự của đại ca. Nếu như Mộ Dung gia tài phú vô duyên với Định Vương phủ, vậy cũng đành phải thôi. Huống chi, Định Vương phủ không chiếm được, người khác cũng sẽ không chiếm được, không phải là sao? Ngụ ý, nếu Mộ Dung Minh Nghiên không có ý định báo cho nàng nghe tung tích tài phú còn dư lại của Mộ Dung gia thì cũng không cần sống thêm nữa. Đừng trách Diệp Ly lòng dạ ác độc. Năm đó nếu trực tiếp giết Mộ Dung Minh Nghiên, chỉ sợ Nhậm Kỳ Ninh cũng không có nhiều tiền như vậy mà điên cuồng mở rộng binh mã, tấn công đại sở. Nếu để cho lòng mang oán hận Mộ Dung Minh Nghiên rơi vào tay người khác nữa, đối với Định Vương phủ mà nói cũng là phiền toái. Diệp Ly nói với Trác Tĩnh. Trác Tĩnh gật đầu, một tay nhấc lên Mộ Dung Minh Nghiên liền xoay người đi ra ngoài. Bên cạnh, Hách Lan Vương hậu nâng cằm lên nhìn Diệp Ly nói, Mộ Dung Minh Nghiên này có lai lịch như vậy, ngay cả ngươi đều mơ tưởng đánh chủ ý vào nàng. Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ nói, Bắc Cảnh Vương đúng là thủ đoạn không tầm thường, trong hậu cung của hắn chỉ sợ người không có lai lịch cũng không nhiều lắm. Vậy tại sao ngươi không đáp ứng nàng ta? Hách Lan Vương hậu nghi ngờ nói, nàng vì Bắc Cảnh không tiếc ủy khuất gả cho Nhậm Kỳ Ninh, đương nhiên không thể hiểu được tại sao Diệp Ly phải cự tuyệt yêu cầu của Mộ Dung Minh Nghiên. Đặc biệt là người Trung Nguyên còn có quy củ tam thê tứ thiếp, cho dù không thích cũng có thể tái giá. A, công tử Thanh Trần cũng không bị lộ. Diệp Ly thản nhiên nói, có một số việc nên làm và một số việc không nên làm. Đại ca vì Định Vương phủ và ta lao tâm lao lực, nếu ta còn muốn vì chút kim ngân mà tính toán vào hôn sự của hắn, vậy ta còn là người sao? Hách Lan Vương hậu cái hiểu cái không lắc đầu nói, dù sao ta cũng không hiểu ý nghĩ của những người Trung Nguyên các ngươi, cái Mộ Dung Minh Nghiên kia giao cho ngươi là được rồi. Dù sao ta giữ nàng lại cũng không dùng được. Nàng không có người nhà, đại khái cũng không có ai phải cứu nàng. Mấy ngày nay Nhậm Kỳ Ninh rất phiền não, tin tức phái đại quân trở về tăng viện truyền đến một chút cũng không lạc quan. Mà mấy quyền quý Bắc Cảnh ở lại giữ thành Sương Khánh cùng với binh mã Bắc Cảnh kia cũng như hắn đoán lường trước, một loại khoanh tay đứng nhìn. Duy nhất làm cho người ta có chút an ủi chính là Hách Lan cho hắn hồi âm tỏ vẻ ít nhất tình huống còn chưa tới trình độ xấu nhất. Thủ lĩnh quân phản loạn mặc dù binh pháp bất phàm, nhưng rốt cuộc căn cơ không sâu, nếu như người Bắc Cảnh chịu tương trợ mà nói. Cho dù là Định Vương phủ muốn ở Bắc Cảnh chiếm được tiện nghi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chẳng qua là kể từ đó, kế hoạch cùng Bắc Nhung kết minh tấn công Mặc gia quân thất bại trong gang tấc rồi. Đối với sự việc lần này, Nhậm Kỳ Ninh cũng không có bao nhiêu áy náy. Người không vì mình trời tru đất diệt, hắn không thể nào vì kế hoạch của gia luật giã mà không để ý nguy hiểm phía sau. Nếu như vậy, mặc dù tạo tổn thất và phiền toái nhất định cho Mặc gia quân, tiện nghi cũng là gia luật giã, mà xui xẻo lại là hắn. Hắn và gia luật giã chỉ là kết minh mà thôi, không phải thân như một nhà. Nghĩ đến đây, trong mắt Nhậm Kỳ Ninh hiện lên một tia kiên định. Đứng dậy hạ lệnh, lưu lại một nhánh đại quân cản ở phía sau, đám người còn lại theo ta hồi Sương Khánh bình loạn. Nhậm Kỳ Ninh mệnh lệnh xong, rất nhiều tướng lãnh đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu vương thượng kiên trì không lùi, người khác sẽ chiếm mất nhà họ đi rồi, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Mấy trong mắt tướng lãnh Bắc Cảnh cũng hiện lên một tia vui sướng, có điều bọn hắn chỗ ngồi dựa vào phía sau, cũng không có bị chú ý tới thôi. Cho dù chú ý tới ước chừng cũng chỉ là trở thành bọn họ không muốn đánh giặc. Lần này ra chiến trường, binh mã Bắc Cảnh cường hãn dũng mãnh cũng có ý tứ tiêu cực, lười tấn công, nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng mạnh hơn tân nhập ngũ binh mã Trung Nguyên không lâu không có đánh quá mấy trận chiến nhiều lắm. Cho dù tức giận Nhậm Kỳ Ninh không hài lòng về bọn họ cũng chỉ đành phải nhịn. Vừa chuẩn bị khải hoàn hồi triều, Nhậm Kỳ Ninh lần nữa viết thư cho Hách Lan Vương hậu, trong đó nói rõ cho đám quyền quý Bắc Cảnh bọn họ bao nhiêu chỗ tốt. Hách Lan Vương hậu cũng sảng khoái, rất nhanh hồi thư cho hắn đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Dù sao Định Vương Phi cũng nói, gạt người cũng không mất tiền. Trên đầu thành Tử Kinh Quan, Lãnh Hoài và Lãnh Hạo Vũ sóng vai mà đứng, nhìn đại quân Bắc Cảnh dần dần triệt hồi. Lãnh Hạo Vũ cười nói, xem ra kế hoạch của Vương Phi đã thành công. Lãnh Hoài có chút tiểu tụy trên mặt đoan chính cũng lộ ra một nụ cười, gật đầu nói, đúng, chúng ta cũng nên chuẩn bị đi tiếp ứng Định Vương Phi. Thế nhân đều nói Vương Phi tài trí mưu lược gan dạ sáng suốt đều không kém Nam Nhi, ta còn không tin. Hôm nay xem ra, đâu chỉ là không kém Nam Nhi, chỉ sợ Nam Nhi trên đời lợi hại hơn Định Vương Phi cũng không có mấy. Lãnh Hạo Vũ gật đầu cười nói, cũng không phải sao, Vương Phi mỗi lần cũng là ngoài dự đoán của mọi người, rồi lại làm cho người ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Phụ thân, chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất quan. Trước kia Nhậm Kỳ Ninh toàn chạy tới tấn công Tử Kinh Quan, lần này chúng ta nên xuất quan đuổi theo hắn chạy. Đúng, thủ của Kình Vũ cũng nên báo. Mặc dù con trai út ưu tú hơn con trai cả, nhưng Lãnh Kình Vũ vẫn là đứa con mình thương yêu trong mấy chục năm, lại hy sinh cho tổ quốc không làm mất thể diện của Lãnh gia. Có thể tự mình vì ái tử báo thù, cũng làm cho Lãnh Hoài giảm đi một phần tâm sự. Lãnh Hạo Vũ gật đầu nói, phụ thân nói rất đúng, phụ thân nhất định có thể đích thân vì đại ca báo thù. Mặc dù Lãnh Kình Vũ khi còn tại thế hai người luôn chống đối nhau, nhưng với ca ca đã dốc hết sức để chiến đấu này thì Lãnh Hạo Vũ cũng không phải là người thấy người ta đã chết rồi còn ghen ghét hắn. Phụ thân có thể đích thân vì đại ca báo thù giảm bớt một đoạn tâm sự cũng là chuyện tốt. Cũng chính vì vậy, hắn mới tự mình thỉnh cầu Vương gia và Vương phi, vẫn để Lãnh Hoài trấn thủ Tử Kinh Quan, chính là vì ngày hôm nay. Ngoài thành Xương Khánh, trong đại doanh quân phản loạn, Hà Túc nhàn nhã ngồi ở soái trướng chủ vị, tướng lãnh phía dưới ồn ào nói không ngừng. Nói đi nói lại cũng chỉ vì bị tin tức Nhậm Kỳ Ninh Khải hoàn hồi triều dọa sợ. Thủ hà của bọn họ hiện nay cùng lắm chừng 30 vạn người, so với binh mã đối phương còn thiếu một chút. Mặc dù có Hà Túc chỉ huy liên tục đánh thắng mấy trận, nhưng một khi Nhậm Kỳ Ninh trăm vạn đại quân khải hoàn hồi triều, không cần binh pháp mưu lược gì, trực tiếp dùng chiến thuật biển người cũng có thể đè chết bọn họ. Đợi đến khi bọn họ nói gần xong thì Hà Túc mới gõ mặt bàn cười nhạt nói, các vị, mọi người hiện tại tranh giành những thứ này hữu dụng sao? Cũng đã đánh mấy trận chiến rồi, chẳng lẽ chúng ta hiện tại dừng tay thì triều đình sẽ bỏ qua cho chúng ta? Buông tay đánh cược một lần còn có cơ hội hưởng vinh hoa phú quý, đường công danh tươi đẹp, nếu cứ như vậy đầu hàng, đây chính là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Các tướng lĩnh phía dưới nhìn Hà Túc, vẻ mặt đau khổ nói, Hà huynh đệ, ngươi thành thật mà nói, rốt cuộc Định Vương phủ có viện binh hay không? Các huynh đệ đi theo ngươi bán mạng, ngươi cũng không thể hãm hại các huynh đệ a. Đúng đó, đúng đó, mọi người gật đầu lia lịa nói. Hà Túc cười nói, viện quân tự nhiên là có điều, còn cần một chút thời gian mới có thể chạy tới. Nhưng mọi người cũng không cần lo lắng, mặc dù viện quân còn chưa tới, nhưng Định Vương phủ cũng đã có cường viện đến. Mọi người ngẩn ra kinh nghi, nhìn nhau mới có người nói, chẳng lẽ là công tử Thanh Trần? Nghe nói công tử Thanh Trần chí tuyệt thiên hạ, một người chống đỡ thiên quân vạn mã, là Định Vương mới đúng. Định Vương 14 tuổi liền tung hoành xa trường chưa từng thua một trận, nếu như là Định Vương mà nói, sao sợ trăm vạn đại quân của triều đình? Hà Túc mỉm cười nhìn về phía lều lớn cửa rèm bị người từ bên ngoài kéo ra. Một cô gái áo xanh tóc đen, dung mạo thanh tú uyển ước từ bên ngoài đi vào. Phía sau còn đi theo mấy người áo đen, rõ ràng là thị vệ. Thấy trên y phục của mấy thị vệ áo đen có đồ án kỳ lân, mọi người lấy làm kinh hãi. Kỳ lân! Mấy thị vệ áo đen cũng không để ý tới sự khiếp sợ của những người này, phân tán trong bốn góc của trướng bồng lớn, chỉ có hai người đi theo phía sau nữ tử áo xanh kia. Bên trong, đang lúc ánh mắt mọi người đều kinh ngạc, nữ tử áo xanh đi tới thì Hà Túc nhượng xuất chủ vị của soái trướng mà đi xuống, hướng về phía mọi người cười nhà, chư vị, cực khổ. Thấy Hà Túc kính cẩn nữ tử áo xanh kia thì trong lòng mấy người tâm tư linh hoạt không khỏi vừa động. Người có tính tình tương đối vọng động cũng không nhịn được mở miệng nói, ngươi là người nào? Dám ngồi vào nơi này? Nữ tử áo xanh nhẹ nhàng cười nói, ta là Diệp Ly, Định Vương Phi. Mọi người kinh giật mình không khỏi. Thuộc hạ ra mắt Vương Phi. Hà Túc cung kính lại nói, có người dẫn đầu. Người khác cũng hành động theo, lập tức trong đại trướng mọi người rối rít hành lễ, cùng kêu lên nói, thuộc hạ ra mắt Định Vương Phi. Ít nhất, bọn họ cũng nghe nói qua, Định Vương đối với Định Vương Phi tình thâm ý trọng. Có Định Vương Phi ở chỗ này, Định Vương Phủ sẽ không nhìn bọn họ bị triều đình thắt cổ chứ. Diệp Ly gật đầu nói, các vị miễn lễ, mời ngồi đi. Mọi người lúc này mới đứng dậy theo thứ tự mà ngồi. Đám đông ngồi vào chỗ của mình, Diệp Ly mới nói, đa tạ các vị nguyện ý tương trợ Định Vương phủ thu phục nơi đây. Vương gia bởi vì chiến sự với Bắc Nhung nên không cách nào chạy tới, nhưng lời của bản phi hữu hiệu như vương gia hứa hẹn. Chư vị đang ngồi, đợi đến mọi chuyện đã định sau tất có trọng thưởng, Định Vương phủ tuyệt sẽ không bạc đãi công thần. Dưới ghế, một vị tướng lãnh trung niên trông chút thật thà đứng lên nói, Vương Phi, trọng thưởng thì thuộc hạ cũng không quan tâm. Chúng thuộc hạ vốn là tướng lãnh đại sở, lúc trước bị buộc theo địch làm điều xấu, tấn công Sở Kinh. Chuyện này, những người đang ngồi này đa số vốn là đại sở hàng tướng, ở Bắc Cảnh cũng không được chào đón, không bị Nhậm Kỳ Ninh coi trọng. Vốn là đại sở nay buộc đầu vào Bắc Cảnh, hôm nay vừa phản bội Bắc Cảnh đi theo Định Vương phủ, trong lòng luôn có chút ít lo lắng. Trong lúc này, vị tướng lãnh trung niên này có thể hỏi ra vấn đề như vậy, có thể thấy được bản thân cũng thật thà như gương mặt kia. Diệp Ly trầm giọng nói, chuyện đại quân Bắc Cảnh đến cũng không có gây họa cho dân chúng bình thường. Bản phi có thể ở chỗ này hứa hẹn chư vị, chỉ cần thật lòng đầu nhập vào Định Vương phủ, chuyện đã qua cũng sẽ bỏ qua. Nếu có công thì trọng thưởng như cũ. Nếu có người sống mà vẫn hài lòng thì chớ trách bản phi dưới kiếm vô tình. Đa tạ Vương phi. Mọi người đứng lên nói. Những hàng tướng như bọn họ, lo lắng nhất chính là bị thu về để bị tính sổ. Hôm nay được Định Vương phi chính miệng đồng ý, đương nhiên buông xuống được rồi. Nhất thời không khí trong đại trướng cũng thân thiện rất nhiều. Phía dưới, Hà Túc chắp tay nói, khởi bẩm Vương phi, Nhậm Kỳ Ninh đã xuất lĩnh 100 vạn đại quân đánh tới Xương Khánh. Không biết chúng thuộc hạ có cần vào thành Xương Khánh, chú đóng ở thành trì đợi chờ Tử Kinh quan viện binh. Diệp Ly lắc đầu cười nói, không cần, Hà Túc nghe lệnh, lập tức dẫn người ra doanh khiêu chiến, nhất định tại trước khi đại quân Nhậm Kỳ Ninh trở về thắng 3 trận, đuổi địch quân ra khỏi 30 dặm ngoài. Mặc dù Hà Túc không hiểu hành động này của Diệp Ly nhưng lại biết Vương Phi có tầm nhìn rộng, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Lưu loát đứng lên nói, thuộc hạ tuân lệnh. Sau khi Nhậm Kỳ Ninh nhận được hồi âm của Hách Lan Vương hậu liền ra roi thúc ngựa chạy về thành Xương Khánh. Vừa tới phụ cận Xương Khánh liền nhận được chiến báo phía trước. Đại quân đối phương dưới tình huống nhân số đối thủ nhiều mà con 3 chiến 3 bại bị giết ra cách vài chục dặm. Chỉ có 50000 binh mã Bắc Cảnh đóng ở kinh thành khó khăn lắm đối phó với địch mới không có tổn thất nặng hơn. Nhậm Kỳ Ninh cũng biết thủ hạ binh mã mình là cái đức hạnh gì. Chỉ đành phải lấy hơn 20 vạn đại quân Bắc Cảnh làm tiền phong cùng với mấy vạn đại quân Bắc Cảnh trú đóng hợp lại tấn công quân phản loạn, phải tất yếu đoạt lại Vương Thành Xương Khánh. Nhưng không ngờ, đây chính là tính toán Diệp Ly và Hách Lan Vương Hậu. Gần 30 vạn đại quân hiệp sau chẳng những không có đem quân phản loạn giết mảnh giáp không lưu, ngược lại ở nơi này đại quân Bắc Cảnh thấy binh mã Trung Nguyên sau khi nhân được tín hiệu không rõ từ đâu tới đột nhiên giết mình. Trong nháy mắt, Nhậm Kỳ Ninh còn có cái gì không rõ. Nhất thời chỉ giận đến trong mắt muốn nứt, máu ở cổ họng như muốn phun ra ngoài. Đang ngồi ở trên lưng ngựa, thân thể của Nhậm Kỳ Ninh nghiêng một cái lập tức té xuống lưng ngựa. Nếu không phải thị vệ bên cạnh kịp thời đỡ được, chỉ sợ không có bị quân địch giết chết cũng bị loạn quân giết chết. Thấy Hách Lan Vương Hậu xuất hiện ở đại quân phía trước, mặc bộ áo tươi sáng, thần thái phi dương, Nhậm Kỳ Ninh lớn tiếng hỏi. Hắn không tin hắn lại bị một nữ nhân bị mình coi thường đùa bỡn. Hách Lan Vương Hậu dục ngựa giơ roi, trên gương mặt xinh đẹp trước mặt tràn đầy khinh thường. Tại sao? Đương nhiên là vì tánh mạng binh sĩ Bắc Cảnh ta. Cũng vì báo thù cho biểu tỷ và dưỡng ta. Nhậm Kỳ Ninh, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Sau khi lợi dụng người Bắc Cảnh ta còn muốn tiêu dao tự tại. Kể từ khi ngươi xuất hiện ở Bắc Cảnh, binh sĩ Bắc Cảnh ta có bao nhiêu người uổng mạng trên chiến trường, hiện tại chỉ còn lại không tới 30 vạn người, còn muốn cho ngươi hành hạ cạn sạch, làm Bắc Cảnh ta diệt tộc sao? Binh mã Bắc Cảnh nhập có khoảng hơn 70 vạn, bản thân nhân khẩu Bắc Cảnh đã không nhiều lắm. 70 vạn binh mã này chiếm cứ 90% thanh trung niên của cả Bắc Cảnh, mà bây giờ cũng đã chết hơn phân nửa. Nếu lại để cho Nhậm Kỳ Ninh trà đạp 30 vạn binh mã này, cho dù nhất thống thiên hạ thì Bắc Cảnh lại có chỗ tốt gì? Đợi Bắc Cảnh cũng chỉ có diệt tộc. Cho dù là hiện tại, muốn khôi phục nhân khẩu cùng với binh lực như trước, chỉ sợ cũng phải mất mấy chục năm nữa. Nhậm Kỳ Ninh nghiến răng nghiến lợi. Hách Lan Vương Hậu cười khúc khích, vẫy roi chỉ vào Nhậm Kỳ Ninh cười nói, bản cô nương muốn dẫn Nam Nhi Bắc Cảnh ta về nhà, ngươi muốn hận thì hận Định Vương Phi đi, những điều này đều là chủ ý của nàng ấy. Phát hiệu, thu binh. Khèn sừng thú mang phong cách cổ xưa của Bắc Cảnh vang cả chiến trường, đại quân Bắc Cảnh dần dần thối lui khỏi chiến trường lui về phía đông bắc. Rất xa, Hách Lan đắc chí vừa lòng nhìn Nhậm Kỳ Ninh, vẻ mặt khiêu khích, ngươi dám đuổi theo sao? Nhậm Kỳ Ninh cắn răng, khóe môi tràn ra càng nhiều máu tươi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Hách Lan Vương Hậu cười lớn rời đi. Thu binh, hồi doanh. Dạ, Vương Thượng. Một ngụm máu tươi phun ra lần nữa, rốt cục Nhậm Kỳ Ninh cũng nằm trên mặt đất, lâm vào trong bóng tối. Nhậm Kỳ Ninh bị mọi người đưa về trong đại doanh, đã qua hơn nửa canh giờ mới tỉnh dậy. Chờ ở trong trướng chư vị tướng lãnh trên mặt trước dò nhìn, vương thượng ngài làm sao rồi? Hách Lan, tiện nhân kia, bản vương thể phải bầm thây vạn đoạn ngươi. Nhậm Kỳ Ninh ôm hận nói. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi binh mã bộ lạc ở trong loạn quân Bắc Cảnh có chí cùng nhau làm khó dễ. Rất nhiều người ngay cả rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không tới kịp làm rõ ràng. Nhậm Kỳ Ninh cắn răng nói, Hách Lan con tiện nhân kia đã sớm cấu kết với Định Vương phủ, chính là chờ bản vương khải hoàn hồi triều để thu nạp toàn bộ binh mã Bắc Cảnh kia. Vương thượng, nếu binh mã Bắc Cảnh thật sự đối địch với chúng ta, nên vào thế nào? Có Định Vương phủ nhìn chằm chằm vào cũng đã làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu đại quân Bắc Cảnh quay giáo hướng về mình, phải biết rằng người Bắc Cảnh cường hãn như thế nào, cũng không người nào hiểu rõ hơn bọn hắn. Hai năm qua nếu không phải vận ép buộc binh mã Bắc Cảnh làm tiên phong, bọn họ mới vừa miễn cưỡng đạt tới 100.000 đại quân, sao có thể bức đại sở đến trình độ như vậy? Nhậm Kỳ Ninh ngồi dậy, mấy ngày nay trong lòng áp lực nhiều chuyện. Lúc trước ở trên chiến trường phun một búng máu, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cười lạnh cả nói, Hách Lan dám âm thầm giở trò bản vương, tất nhiên cũng không phải là kẻ ngu. Nếu nàng ta lại dám trộn binh mã chưa đầy 30 vạn kia vào trong chiến sự của quân ta cùng với Định Vương phủ, mấy chục vạn đại quân Bắc Cảnh nàng coi như một người cũng không thể mang về được rồi. Không đến mấy ngày nữa, chính nàng ta sẽ rời đi. Nhắc tới tên Hách Lan, trong mắt Nhậm Kỳ Ninh lóe lên ý hận. Hắn dựa vào biểu tỷ của Hách Lan, tiền nhậm thê tử của hắn lập quốc, lại không nghĩ rằng thua bởi biểu muội của vợ trước, trong tay của thê tử hiện nay. Phái người đi tra xét rõ ràng, người chủ sự của Định Vương phủ lần này rốt cuộc là người nào. Có thể đánh ra thủ đoạn như thế, hợp tác với Bắc Cảnh cũng không phải một tiểu tướng lính quèn tùy tùy tiện tiện. Nhậm Kỳ Ninh phân phó nói, thám tử Kỳ này không thể dùng được nữa rồi, chỉ sợ sớm đã bị khống chế. Các ngươi một lần nữa đi bố trí nhân thủ. Vâng, thuộc hạ chắp tay lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Vương thượng cảm thấy lần này tới sẽ là ai? Tâm Phúc. Ở bên giường cẩn thận hỏi. Nhậm Kỳ Ninh lãnh đạm nói, người có năng lực, thủ đoạn này ở Định Vương phủ không nhiều. Từ Hồng Vũ và Từ Hồng Ngạn bình thường sẽ không rời Tây Bắc. Mặc Tu Nghiêu hiện nay đang cùng Bắc Nhung giao chiến. Chuyện lần này, không phải là Từ Thanh Trần chính là Diệp Ly. Bộ dạng phục tùng suy nghĩ một chút. Nhậm Kỳ Ninh quả quyết nói, nhất định là Diệp Ly. Lúc ở Ly Thành, nàng có quan hệ rất tốt với Hách Lan con tiện nhân kia. Nhậm Kỳ Ninh hiện tại có thể nói là đau dạ dày. Ban đầu hắn không hề đề phòng Hách Lan con tiện nhân kia, dẫn nàng ta tới Ly Thành. Còn làm cho nàng tại dưới mí mắt mình cùng Định Vương phủ đạt thành hiệp nghị. Chỉ tiếc hiện tại hối hận thì đã muộn. Vương thượng, kia Hách Lan vương hậu, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt không thể cho con tiện nhân kia sống trở lại Bắc Cảnh. Sắc mặt Nhậm Kỳ Ninh dữ tợn, giọng nói âm lãnh làm cho trong mọi người trong đại trướng cũng không khỏi dùng mình một cái. Mọi người lui xuống, trong đại trướng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhậm Kỳ Ninh có chút mỏi mệt tựa vào bên giường nhắm mắt dưỡng thần, chẳng qua là không biết nghĩ tới điều gì, thỉnh thoảng trên da mặt thịt co quắp, thần sắc vặn vẹo sát khí ngất trời. Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly, các ngươi dám tính toán bản vương nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Trong đại trướng của Nhậm Kỳ Ninh mưa gió sấm sét lần lượt thay đổi. Bên kia, trong đại trướng của Định Vương phủ quả thật một mảnh hoan ca cười nói không ngừng. Mặc dù thủ lĩnh bộ lạc Bắc Cảnh và cựu thần tiền triều lúc trước hận không được ngươi chết ta sống, nhưng binh sĩ bình thường thì ngược lại không có oán hận sai như vậy. Ban đầu, sau khi Nhậm Kỳ Ninh nhập quan vì tương lai thống trị của mình, cũng không có như Bắc Nhung mặc kệ binh lính lạm sát kẻ vô tội. Dân chúng bình thường cũng không còn thâm cừu đại hận. Trong hai năm nay binh lính Trung Nguyên nhìn binh lính Bắc Cảnh mỗi trận chiến đều xông vào phía trước, dũng mãnh vô cùng nên hết sức bội phục. Hiện nay những tướng sĩ Bắc Cảnh này lại giống bọn họ, phản lại Nhậm Kỳ Ninh, mọi người coi như là đứng cùng một phe, đương nhiên đã không còn gì để nói. Cả trong đại doanh, trừ binh sĩ tuần tra như lệ thường, mọi người bất kể người Trung Nguyên hay người Bắc Cảnh đều ngồi cùng một chỗ uống rượu ăn thịt, vừa múa vừa hát, còn náo nhiệt hơn cả đánh thắng trận. Mọi người Bắc Cảnh không cố ý tham dự chiến sự Trung Nguyên, đã sớm nóng lòng trở về nhà. Tối nay coi như là Diệp Ly và Định Vương phủ vì người của bộ lạc Bắc Cảnh làm một yến tiệc tiễn đưa. Bên ngoài đại doanh, Diệp Ly mang theo người của Định Vương phủ, tướng lãnh Trung Nguyên Bắc Cảnh mới vừa thu phục không lâu, cùng với phụ thân của Hách Lan Vương hậu và là thủ lĩnh Bắc Cảnh hiện nay ngồi ngang hàng nhau, chung uống rượu ngon. Mọi người Bắc Cảnh thấy vị Định Vương phi này của Định Vương phủ nhìn như nhu nhược, mặc dù không phải là biết uống rượu lắm, nhưng làm việc quả thật hết sức gọn gàng. Không giống lúc trước, những thủ hạ của Nhậm Kỳ Ninh toàn là tiếu lý tàng đao, một bụng tâm địa gian dảo. Lại nghe nói toàn bộ binh sĩ Bắc Cảnh của mình có thể an toàn từ trên chiến trường trở về nhờ công của Định Vương Phi. Không khỏi đối với vị Vương Phi Trung Nguyên này hết sức có thiện cảm. Cô gái tại chỗ này cũng chỉ có hai người, Hách Lan Vương Hậu và Diệp Ly. Hách Lan Vương Hậu không ngồi chỗ của mình mà chạy đến bên cạnh bên Diệp Ly tham gia náo nhiệt. Hôm nay, mắt thấy mọi người Bắc Cảnh sắp về nhà, trên gương mặt xinh đẹp của Hách Lan Vương Hậu hiện ra mấy phần đẹp đẽ và thoải mái tự tại.